pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 42 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 18. Sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Lâm Tịch là chết quá một lần người. Bị mấy cái kẻ bắt cóc dùng côn sắt sống sờ sờ đánh chết ở một cái ngõ nhỏ. Lúc ấy đau, nàng đến nay nhớ rõ. Chỉ là nàng hiện tại muốn thừa nhận thống khổ, ít nhất là lúc ấy mấy chục lần. Đậu đại mồ hôi từ Lâm Tịch trên trán cuồn cuộn mà rơi. Lâm Tịch thân thể run rẩy lại như cũ vẫn không nhúc nhích. Bởi vì lão nhân đã sớm phong bế nàng mấy cái huyệt vị. Hiện tại thân thể của nàng trên cơ bản không phải chính mình. Hiện tại Lâm Tịch liền kêu thảm thiết đều làm không được. Lão nhân lúc này mới lấy ra tế gậy gỗ từ nàng chân bắt đầu một chút hoặc nhẹ hoặc trọng gõ. Sau đó Lâm Tịch cảm giác những cái đó đau đớn tựa hồ bị từ điểm nào đó bị dần dần xua tan. Kia cực hạn đau đớn cũng bị những cái đó khu vực chia sẻ. Một chút giảm bớt, đến cuối cùng đã không có đau đớn. Sau đó lão nhân rút châm, đem phong bế huyệt vị cởi bỏ. Lâm Tịch thay cho một động tác, sau đó lại cắm ngân châm. Đau nhức, phong huyệt, sơ tán, trên cơ bản chính là như vậy một cái quá trình. Vòng đi vòng lại, mãi cho đến Lâm Tịch mệt nằm liệt trên mặt đất, hoặc là nói là đau nằm liệt trên mặt đất. Cả người đều giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Lão nhân nhìn Lâm Tịch, trên mặt không có một chút biểu tình, này liền chịu không nổi. Vừa mới bắt đầu đâu. Lâm Tịch, sư phụ, ngươi xác định ngươi không phải tới báo thù. Lâm Tịch hỏi lão nhân, sư phụ, ta có hay không biện pháp khác a? Thật sự rất đau, ta cảm giác ta kiên trì không xuống dưới, lão nhân không nói gì. Mà là một tay đem Lâm Tịch giống nhận hàng vật giống nhau dẫn theo cổ áo liền đi đến cái kia cho. Nàng phao tắm đại thùng gỗ trước, dùng ngón tay thùng bên trong một khối màu xám đồ vật nói. Đây là long tiên hương, ích thủy lưu thông máu. Cái kia là xạ hương, có thể giảm bớt ngươi tục tiếp mở rộng kinh mạch đau đớn. Kia khối màu đen đồ vật, là ta 10 ngày qua mới tìm được hổ hàm keo. Nhưng tiếp tục ngươi đoạn rất kinh mạch, Lâm Tịch là vững chắc bị chấn động tới rồi. Mặt sau những cái đó nàng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần là phía trước hai dạng khác biệt, đặt ở nàng trong thế giới, là hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn nhất cây gì. Trách không được phao tắm thời điểm mùi thơm lạ lùng phát mũi. Như vậy dễ ngửi đâu. Lúc trước ta hỏi qua ngươi, sẽ rất đau, ngươi xác định sẽ không hối hận. Ngươi đáp ta hai chữ, ngươi còn nhớ rõ sao? Lão nhân đờ đẫn hỏi, Lâm Tịch gật gật đầu, nhớ rõ, đệ tử nói, bất hối, kia hiện tại đâu? Lão nhân bỗng nhiên nổi trận lôi đình, liền bởi vì lúc trước ngươi nói bất hối, ta khúc cửu tiêu chạy nhiều ít địa phương, vận dụng nhiều ít tài nguyên cho ngươi đi tìm mấy thứ này. Ngươi biết không, Lâm Tịch là thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy đâu. Chính là hiện tại nói cái gì đều không có một câu xin lỗi hữu dụng. Sư phụ, thực xin lỗi, đệ tử sai rồi, về sau, lại đều sẽ không nói như vậy. Ngươi tin ta, Lâm Tịch thực thành khẩn quỳ sát hành lễ. Lão nhân sắc mặt hơi tễ, duỗi tay nâng dậy Lâm Tịch, đối nàng nói, ta cũng không phải đau lòng ta đồ vật, chỉ là, tình huống của ngươi ta cùng ngươi đều nói qua. Sẽ đối mặt thống khổ ta cũng nói qua, ngươi nói bất hối, ta cũng là vì ngươi một cái tánh mạng, vì ngươi một câu bất hối quyết định thành toàn với ngươi. Hiện giờ, chỉ là khách qua đường ta đều chưa từng nói qua muốn từ bỏ. Mà chính ngươi lại muốn từ bỏ, liền bởi vì như vậy một chút đau. Lâm Tịch nắm chặt quyền, đúng vậy, nàng như thế nào quên mất, nàng là trải qua như thế nào tự hỏi mới quyết định. Nàng nghĩ, kỳ thật lão nhân cấp những cái đó tiền cùng với dùng ở chính mình trên người dược liệu. Khả năng đã sớm đem ân cứu mạng báo đáp xong rồi đi. Hơn nữa Lâm Tịch cũng không có làm cái gì. Bất quá là đưa cho lão nhân ăn chính hắn dược lại thu lưu lão nhân mấy ngày mà thôi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Cho nên, sư phụ sở dĩ muốn dạy cấp chính mình kia 20 đoạn cầm. muốn cứu chính mình này mệnh, cũng là vì, bất hối, đi, mặc kệ khi nào, người khó nhất đến kỳ thật chính là không quên sơ tâm. Quý ở kiên trì, Lâm Tịch thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vĩnh viễn nhớ rõ một màn này, vĩnh viễn nhớ rõ, quyết định sự tình, không cần dễ dàng từ bỏ, bởi vì ngươi không biết người khác vì ngươi đã từng trả giá qua cái gì. Càng bởi vì khả năng có người liền một cái không buông tay cơ hội đều không có. Mà nàng, có cái gì tư cách nói từ bỏ. Từ nay về sau thời gian, Lâm Tịch lại không cổ họng quá một tiếng. Mặc kệ nhiều đau, đúng vậy, còn không phải là đau sao. Cùng vây ở ngọc khấu chung những cái đó ngày ngày đêm đêm tra tấn so sánh với. Này tính cái gì đâu. Cùng nàng đối với hiểu hiểu kia khắc cốt khắc sâu trong lòng hận so sánh với. Lại tính cái gì, Lâm Tịch vững vàng đứng, đối với lão nhân thâm thi lễ, mặt có nét hổ thẹn. Sư phụ, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi, lão nhân mặt vô biểu tình, nhưng là trong mắt thất vọng chi sắc đã lui bước, như cũ là ngày thường bộ dáng, tựa hồ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá. Nhưng là Lâm Tịch biết. Chính mình, bất đồng, lão nhân nói, ta biết ngươi vì sao lại muốn bán thảo dược lại muốn bán hạt dẻ. Vừa mới ta cũng nói chính mình tên Húy, nói vậy ngươi cũng biết ta là ai đi. Cho nên nói, ngươi hảo hảo đi theo ta học, bạc chính mình sẽ qua tới tìm ngươi. Lâm Tịch, sư phụ, ta có thể nói ta thiệt tình không biết ngài là ai. Làm phiền giải thích một chút hảo sao. Lão nhân một bộ ngươi hiểu được biểu tình, thực khoe khoang nói, về sau buổi sáng trước giải quyết ngươi kinh mạch vấn đề. Buổi chiều bối 20 đoạn cầm khẩu quyết, còn lại thời gian, liền đi theo sư phụ học y thuật, không cần lại nghĩ những cái đó lung tung rối loạn, chờ đến ngươi gia sư liền tính là hoàng cung đại nội cũng đi đến. Trách không được lúc trước gặp được hắn, Lâm Tịch lại cảm thấy giống đại hiệp lại cảm thấy giống thần y. Nguyên lai quả nhiên là cái khó lường nhân vật a. Hiện tại Lâm Tịch may mắn lúc trước không có trốn chạy thành công. Nếu không này căn ánh vàng rực rỡ đại thô chân, nàng liền ôm không đến. Vì thế Lâm Tịch trên mặt mang theo nịnh nọt cười gật đầu như đào tỏi. Cái gọi là mất cái này được cái khác, trước thế giới nàng đau thất song diện tú, thế giới này lại có thể học được y thuật, ông trời vẫn là rất dày ái nàng. Chỉ hy vọng nàng suy đoán là đúng, nếu là tới rồi sau thế giới như cụ cái gì đều không nhớ rõ. Kia đã có thể bi thôi, Lâm Tịch cứ như vậy bắt đầu rồi đau cũng vui sướng sinh hoạt. Lâm Tịch hiện tại cũng chỉ phụ trách một ngày tam cơm. Vì làm nàng đồ tham ăn sư phụ vừa lòng, Lâm Tịch cơ hồ dùng ra cả người thủ đoạn, cũng may nàng ở kiếp trước duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là chính mình chủ nghệ. Không tính là đại sư cấp bậc, bất quá rất nhiều nàng sẽ đồ vật người ở đây cũng không biết. Ngàn chiêu sẽ không bằng nhất chiêu tiên, lão nhân cũng liền có qua có lại, đem chính mình một thân y thuật dốc túi tương thụ. Vũ Lam từ trải qua lần trước triệu thị bỏ đá xuống giếng lúc sau. Cùng bên kia liền nhàn nhạt, không quá như thế nào đi ra ngoài chơi, bắt đầu trợ giúp trong nhà làm chút sự tình. Vũ Lai bảo cũng sẽ ở Lâm Tịch kết thúc kinh mạch trị liệu lúc sau chạy tới đi theo cùng nhau học tập. Lão nhân đối này không phải thực để ý, một cái cũng là đuổi hai cái cũng là phóng, đơn giản cùng nhau dạy, giáo giáo nhưng thật ra thật phát hiện Vũ Lai bảo căn cốt không tồi. Là cái tập võ hạt giống tốt, vì thế lão nhân liền thật sự dốc lòng dạy dỗ này tỷ đệ hai người. Từ lão nhân tới lúc sau. Trong nhà bọn nhỏ đều đã xảy ra hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Vũ gia hai lão càng là cảm thấy cái này lão thần tiên thiệt tình không tồi. Lấy đi ngoài kính nhà mình trưởng bối thái độ tới đối đãi lão nhân. Lâm Tịch ngẫu nhiên cùng lão nhân không đại, thư thú các www.sục.vip, không tiểu liền sẽ bị Lưu Thị sách theo que cời lửa mãn phòng đuổi theo đánh. Đương nhiên hiện tại Lâm Tịch đã bắt đầu tu tập 20 đoạn cầm. Lưu Thị cũng căn bản là đánh không nàng, ngẫu nhiên bị đánh thượng một chút, cố ý trăng nhe răng trợn mắt, kia tuyệt đối là xem ở kính lão tôn hiền mặt mũi thượng. Hết chương.